Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đánh chết cùng Đào Vong, chiến đấu phi thường kịch liệt, Độc Thi Nhân hoàn toàn không có cảm giác đau, trừ phi ngươi có thể một phát đạn bắn vỡ đầu, bằng không chúng nó liền sẽ xông lên giao đoạn ngươi cổ. Không ngừng có binh lính ngã xuống, thông đạo duy trì dị thường gian nan. Bọn họ trước mắt lực sát thương lớn nhất chỉ có bom. Nhưng bom số lượng hữu hạn, không phải vô ngăn tẫn, Viêm Tự trên mặt bình tĩnh. Nội tâm nôn nóng, không ngừng múa may đại kiếm chém giết nhào lên tới Độc Thi Nhân. Hơn nữa không ngừng thúc giục binh lính động tác muốn mau. Muốn mau, đang ở thông đạo mau bị công phá thời điểm. Điên cuồng Độc Thi Nhân đột nhiên định trụ. 2 giây sau. Tất cả đều xoay người tứ tán mà chạy, mọi người còn không có hoàn hồn. Đường Thời chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Một cổ thật lớn nguy cơ cảm đột nhiên đánh úp lại. Cả kinh nói, nguy hiểm, mau bỏ đi, vẫn luôn không như thế nào xuất lực giang hoài. Lại ở ngay lúc này nói chuyện, lại kiên trì trong chốc lát, tranh thủ nhiều kéo điểm lương thực trở về. Thao, Đường Thời mắng một tiếng. Lôi kéo bên người Viêm Tự muốn chạy, lại bị Viêm Tự tránh đi, Viêm Tự tuyệt đối tin tưởng Đường Thời trực giác. Giờ phút này hắn lại không thể ném xuống này đó binh lính mặc kệ. Hét lớn, đừng động lương thực, đều lên xe, nhanh lên rời đi nơi này. Viêm thiếu tá, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích, ta mới là tổng chỉ huy. Giang Hoài đứng ở xe Việt giã thượng giống lên một tiếng. Làm chuẩn bị hành động binh lính đều dừng lại bước chân Viêm Tự còn chưa nói lời nói. Đường Thời liền giống lên lên, ngươi muốn chết chính mình chết, đừng lôi kéo người khác bồi ngươi. Lại không đi đều phải chết ở chỗ này. Ta mệnh lệnh các ngươi lên xe, lập tức rút lui, Viêm Tự tiếp tục giống to. Đồng thời dẫn đầu hướng một chiếc xe tải lớn thượng chạy, bọn lính vừa thấy. Lập tức chấp hành Viêm Tự mệnh lệnh. Cũng xoay người hướng trên xe chạy, Đường Thời theo sát Viêm Tự bước chân. Xoay người chạy lên, Giang Hoài hận đến đôi mắt đỏ đậm. Họng súng vừa chuyển, đối với Đường Thời giữa lưng nã một phát súng. Nhậm ngươi thẻ bài cường đại nữa. Ngươi cũng bất quá là cái thân thể phàm thai nhân loại. Không tin một thương đánh không chết ngươi. Một thương đắc thủ, đệ nhị thương bắn về phía Viêm Tự. Nhưng là lại đánh chật Đường Thời chúng đạn té ngã thời điểm. Nhào vào Viêm Tự trên người. Đệ nhị cái viên đạn leng keng một tiếng. Đánh vào xe tải lớn thượng. Đường Thời, Viêm Tự lập tức minh bạch chính mình bị đánh lén. Hơn nữa Đường Thời chúng đạn rồi Giang Hoài súng lục không có buông. Thấy đánh chật, chuẩn bị lại cấp Viêm Tự tới một thương, giữa lưng chúng đạn. Vốn nên là người chết Đường Thời. Lúc này đột nhiên bạo khởi, ở Giang Hoài đệ tam thương bắn lại đây đồng thời, một con trùng ngao trực tiếp ném qua đi, viên đạn bắn trúng Đường Thời đồng thời. Trùng ngao cũng cắm vào Giang Hoài ngực, hắn ngưỡng mặt ngã xuống, viên đạn lại bị Đường Thời trên người chân thiết cuồng liệt hộ giáp cấp văng ra, Đường Thời không có. Cấp Giang Hoài thở dốc cơ hội, nắm một khắc đem trùng ngao. Tốc độ bay nhanh nhằm phía Giang Hoài không có thời gian rút ra ngực trùng ngao. Cũng không có thời gian dùng nguyên năng tinh khôi phục thương thế. Thật lớn thống khổ xé rách hắn cảm giác đau thần kinh. Phảng phất không cần Đường Thời động thủ, hắn liền sẽ bị sống sờ sờ đau chết. Hắn thậm chí không có sức lực điều động nguyên hạch trung nguyên năng kích hoạt thẻ bài. Chỉ có thể hấp hối dãy dụa. Điên rồi giống nhau hướng Đường Thời nổ súng, phanh phanh phanh, không ngừng truyền đến thương vang. Đường Thời tránh trái tránh phải, hoành xông lên, một cái nhảy lên rơi xuống trên xe, Giang Hoài nhìn chúng mấy thương lại lông tóc không tổn hao gì. Đường Thời, hoảng sợ mở to hai mắt, sao có thể, Đường Thời tay nâng ngao lạc, trực tiếp chém Giang Hoài đầu. Đường Thời tốc độ mau đến tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Chỉ nhìn đến Giang đội trưởng đầu người cao cao bay lên. Trình một cái đường parabol, rơi xuống trên mặt đất, lăn lộn vài vòng, chết không nhắm mắt, Đường Thời ánh mắt âm lãnh, ném rớt trùng ngao thượng dính vết máu. Ta nói rồi, lại chọc ta, giết ngươi, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ở cái này sinh tử tồn vong hết sức, cư nhiên đã xảy ra nội chiến. Hơn nữa người tổng phụ trách liền thẻ bài cũng chưa cơ hội lấy ra tới. Đã bị giết chết, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn cư nhiên có thể nhẹ nhàng xử lý nhị cấp thức tỉnh giả. Làm đối phương liền đánh trả chi lực cũng không có. Người nam nhân này quả thực cường đáng sợ. Quá khủng bố, bọn họ đã không có thời gian nghĩ nhiều. Không đếm được độc nhện người từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Hướng bên này xúm lại đây. Chúng nó thân thể hai sườn đều huy động 1 mét dài hơn chân nhện. Nhanh chóng xúm lại đây. Mỗi một con thực lực đều đạt tới 1 cấp. Hơn nữa số lượng đông đảo. Trường hợp tức khắc hỗn loạn. Tiếng súng không ngừng vang lên. Thức tỉnh giả nhóm tốc độ bay nhanh lên xe. Đi trước đào tẩu, nhiều như vậy độc nhện người. Bọn họ tuyệt đối không có biện pháp đối phó. Không muốn chết ở chỗ này nói. Chỉ có thể xem ai mạng lớn chạy đi, Viêm tự hô to làm binh lính lên xe lao ra đi. Mọi người phi phác lên xe, độc nhện người cũng giết đến trước mặt, số lượng thật sự quá nhiều. Căn bản không đối phó được, huống chi chỉ cần bị thương đến da lông liền không trị. Xác định vững chắc cũng sẽ bị cảm nhiễm, chỉ có trở thành độc thi nhân mệnh, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục. Kêu rên rung trời, Đường Thời đem Giang Hoài thi thể đá xuống xe. Thân hình linh hoạt chui vào phòng điều khiển, Viêm tự ngầm hiểu, cũng nhanh chóng vọt qua đi, nhảy lên ghế phụ, Đường Thời mạnh nhấn ga xông ra ngoài, đâm phiên tre ở xe đầu độc nhện người, từ trên người chúng nó nghiền áp qua đi, Đường Thời hoàn toàn không có lộ tuyến, chỉ có thể nơi nào có đường chạy trốn nơi đâu, cũng may xe Việt dã sàn xe so cao. Có thể chạy trốn động, bằng không bọn họ nhất định phải chết, lên xe người có lao ra đi. Cũng có bị độc nhện người hoàn toàn bao trùm rớt không cơ hội phát động. Không có thể lên xe binh lính, sớm bị phân ăn chỉ còn xương cốt, Viêm tự giờ phút này cũng cố không được người khác. Không ngừng dùng đại kiếm đem bái trụ cửa sổ xe độc nhện người đâm xuống. Đường Thời tắc chuyên tâm lái xe. Xe Việt dã bị khai đến ngã trái ngã phải, như là tùy thời muốn lật xe giống nhau. Sự thật cũng xác thật như thế. Vọt tới ven đường thời điểm, xe Việt dã bị hai chỉ độc nhện người từ mặt bên va chạm. Trực tiếp phiên ở trên mặt đất, độc nhện người sức lực quả thực đại dọa người. Hai chỉ hợp lực, thế nhưng đem chạy giữa xe Việt dã cấp đâm phiên, phòng điều khiển bên kia chấm đất. Viêm tự đánh vào Đường Thời trên người. Còn ở huy kiếm đâm thọc muốn từ cửa sổ bò tiến vào độc nhện người, Đường Thời bị Viêm tự đè ở dưới. Thân không động đậy, từ tiểu ô vuông lấy ra một chương thẻ bài đưa cho Viêm tự. Cho ngươi, mau mặc vào, Viêm tự đem một con độc nhện người đâm cửa sổ xe. Được đến một lát thở dốc cơ hội, tiếp nhận thẻ bài vừa thấy, cư nhiên là một bộ ưu tú chất lượng chân thiết cuồng liệt hộ giáp. Lập tức minh bạch, này khẳng định là Đường Thời cái kia truyền thuyết phẩm chất tôi tớ chế tạo. Khó trách mấy ngày hôm trước qua ở trong phòng không lộ đầu. Nghĩ đến là vì cho hắn chế tạo hộ giáp, ở chế tác tiêu hao nguyên năng tạp. Sự thật cũng xác thật như thế. Đường Thời tuy rằng khí Viêm tự kia đáng chết ý thức trách nhiệm. Nhưng vẫn là không có biện pháp xem hắn mạo hiểm thờ ơ. Cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian chế tác nguyên năng tạp. Hảo triệu hồi ra ác độc thợ rèn, lại cấp Viêm tự chế tác một bộ hộ giáp, dư lại chân thiết khoáng thạch vừa chỉ đủ Viêm tự chế tạo một bộ, này bộ hộ giáp hôm nay buổi sáng. Vừa mới làm tốt, Đường Thời cũng không có lãng phí rất lần này cơ hội. Chỉ huy ác độc thợ rèn giết không ít ở kia phụ cận xuất hiện dị tộc. Làm hắn thu hoạch không ít nguyên năng tinh, Viêm tự lập tức kích hoạt. Tiêu hao rớt 5 cái đơn vị lượng nguyên năng, chân thiết cuồng liệt hộ giáp hóa thành một đạo quang, nhanh chóng mặc ở Viêm tự trên người. Kể từ đó phòng ngự gia tăng 2 điểm, hoàn toàn có thể chống đỡ độc nhện người công kích, nhanh nhẹn gia tăng 1 điểm, lực lượng gia tăng 0.5 điểm mơ siêu như vậy cao phòng ngự giá trị. Cũng là có thể giải thích. Vì cái gì vừa mới Đường Thời giữa lưng chúng đạn lại không có việc gì, Viêm tự vừa chuyển mặt. chế trụ Đường Thời đâu. Hung hăng hôn hắn một ngụm, nhếch miệng cười rộ lên, yêu ngươi muốn chết, bảo bối. Đường Thời dùng đầu đụng phải hắn một chút, buồn cười nói, lăn ngươi trứng, mau đứng lên, áp chết ta, có cái này hộ giáp, Viêm Tự không cần lại thật cẩn thận sợ bị độc nhện người đụng tới. Hắn có thể đại khai sát giới, nhấc chân mãnh đá cửa xe, dựng ở trên trời cửa xe mới vừa mở ra. Một con độc nhện người liền phát tiến vào, bên trong xe không gian quá tiểu. Viêm Tự đại kiếm căn bản thi triển không khai, chỉ có thể mãnh lực một thứ, đâm xuyên qua độc nhện người đầu. Không đợi quỷ linh nhện thật thể xuất hiện, dùng sức đem thi thể đẩy đi ra ngoài, bái cửa xe bò đi ra ngoài. Bên ngoài vây quanh hảo chút chỉ độc nhện người, Viêm Tự huy đại kiếm không ngừng phách chém. Huy lại đây chân nhện bị chém thành một đoạn tiệt rơi trên mặt đất. Đường Thời rốt cuộc cũng từ trong xe bò ra tới, thực thể hóa vong linh liêm đao, bắt đầu bốn phía huy chém lên, mỗi một đao đi xuống đều sẽ vung lên một đạo màu lục lam hồ quang. Vong linh liêm đao không ngừng thu hoạch độc nhện người sinh mệnh. Bọn họ không có ham chiến, tìm được cơ hội lập tức rời đi, bọn họ nhảy lên cùng chạy vội tốc độ tuyệt đối so với ô tô thực dụng. Độc nhện người theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, bọn họ mất mạng đào vong gần 2 cái giờ. Ven đường chém giết vô số độc nhện người, liền tính bọn họ là thức tỉnh giả, thể năng được đến mười mấy lần tăng lên, ở như vậy cường độ công kích hạ cũng hiện ra mệt mỏi. Bọn họ chui vào một cái đại thương trường. Viêm Tự nhảy dựng lên túm chặt phía trên phòng trộm môn. Đường Thời một đao huy qua đi, đem muốn công kích Viêm Tự độc nhện người đầu chặt bỏ tới. Lại một chân đá vang, phòng trộm môn rầm một chút hạ xuống. Viêm Tự động tác nhanh chóng từ bên trong khóa chết. Cũng may này phòng trộm môn không được đầy đủ là chạy bằng điện. Cũng có thể tay động khống chế, bằng không ở hiện tại toàn diện đình điện thời điểm. Liền hoàn toàn xong đời, độc nhện người đem phòng trộm môn đâm cho rung trời vang. Đường Thời cũng không đi quản hắn, chống đầu gối há mồm thở dốc, hai người lẫn nhau xem một cái. Đều thực chật vật, quần áo bị hư hao vải vụn đều treo ở trên người. Nếu không có chân thiết cuồng liệt hộ giáp bảo hộ, bọn họ hiện tại sớm đã trúng quỷ linh nhện độc có phải hay không thực kích thích. Không có những người này hy sinh, chính phủ cùng quân đội là sẽ không nhận rõ sự thật. Ngươi cũng giống nhau, hiện giờ ai cũng không phải chúa cứu thế. Chính mình có thể sống sót đều thành vấn đề. Còn cả ngày nghĩ cứu trợ người khác, tỉnh tỉnh đi thiếu tá. Thời đại bất đồng, cũ chính phủ quyết sách đã theo không kịp thời đại. Hiện tại bọn họ còn có thể chơi uy phong. Lại quá không lâu, mới cũ luân phiên hỗn độn thời kỳ qua đi. Chân chính thẻ bài thời đại tiến đến, đó chính là thức tỉnh giả thiên hạ, mọi việc đều phải dựa thực lực, đến lúc đó, ai còn quản ngươi là thị trưởng vẫn là tướng quân, hết thảy chỉ bằng thực lực nói chuyện, kẻ yếu không nói gì quyền lợi, nghĩ đến những cái đó binh lính. Viêm Tự cũng chỉ có thể thở dài, phỏng chừng có thể chạy đi không có mấy cái, liền tính những cái đó thức tỉnh giả, cũng chưa chắc có thể tồn tại rời đi. Ngay cả hắn cùng Đường Thời cũng là hao hết toàn lực mới chạy trốn tới nơi này. Vẫn cứ không có thoát ly lão thành nội, độc nhện người quá nhiều, ở bọn họ còn không biết dưới tình huống, độc nhện người đã có cái này quy mô, một khi chúng nó tiến công an toàn khu, lại có ai có thể phòng được độc nhện người tiến công? Hết chương.